thì người đó có thể chiếm được quyền chủ động. Sự việc không nên chậm trễ. Tôi cho rằng, sáng sớm ngày mai, chúng lập tức xuất phát đi tìm Thái Tuế. Cách chương.